Thập thế ác nữ, chương 52, phần 7, ảnh đế versus fan não tàn, 3, nàng cường thượng ảnh đế, hát, gocchuyenaudio.com, lưu ý, chương này là bản convert chưa sửa chữa. Buổi tối 9 giờ Tần Chân bổn chuẩn bị muốn tan tầm, lại là bị thợ cả Diêu Quyên gọi vào phòng nghỉ. Tần Chân tuy giác cùng nàng không cái gì lời nói nhưng lưu, nhưng nhân thợ cả là nguyên chủ đồng học cho nên vẫn duy trì lễ phép tính ứng phó. Tiểu Chân, ngày thường bận quá ta cũng không có thời gian tìm ngươi Liêu, hôm nay chính là muốn hỏi một chút ngươi tại đây công tác còn thói quen sao? Diêu Quyên thập phần nhiệt tình, lôi kéo nàng ở một bên ngồi xuống, xem nàng vẫn luôn xem đồng hồ, xua tay cười nói. Mới 9 giờ, ngươi cấp cái gì, ngày mai ngươi lại nghỉ phép. Tần Chân đạm cười gật đầu. Diêu Quyên lôi kéo nàng nói được nước miếng bay thẳng, toàn là chút năm xưa chuyện cũ, kể ra năm đó đồng học tình Tần Chân tuy giác không thú vị, nhưng vẫn là miễn cưỡng kiên nhẫn nghe. Diêu Quyên một bên nói, một bên tự mình pha một hồ trà, hướng nàng làm mặt quỷ, thấp giọng cười nói. Ta pha trà tay nghề chính là nhất đẳng nhất hảo, đây là khách sạn cung khách nhân dùng cao cấp trà kêu ngươi hưởng thụ, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài a. Nhìn nàng khoe ra biểu tình Tần Chân có chút bật cười, đảo cũng không có cự tuyệt cổ động uống lên một ly, mắt thấy đã chỉ hoãn nửa cái giờ, liền đánh gãy Diêu Quyên nói, hôm nay quá muộn, lần sau lại lưu đi cũng không thể chậm trễ công tác của ngươi. Là, Diêu Quyên chưa nói thêm nữa, chỉ biểu tình cười đến có chút quỷ dị. Tần Chân đứng dậy chuẩn bị rời đi, mới vừa đi một bước liền giáp một trận mãnh liệt choáng váng cảm truyền đến, nàng trong lòng giật mình trực giác không ổn, đỡ tường mới đi rồi vài bước cuối cùng trước mắt tối sầm người liền trượt chân đi xuống. Lý giám đốc Từ vừa đi tiến, nhìn ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Tần Chân, trên mặt vừa lòng cười, hướng Diêu Quyên gật gật đầu nói. Diêu thở cả, lần này ngươi làm được thực hảo. Diêu Quyên cười quyến rũ một tiếng, nhào vào hắn trong lòng ngực, ngón tay ở hắn ngực hoa quyền quyển, Lý giám đốc ta cho ngươi giới thiệu một cái như vậy đại mỹ nhân tiến vào, ngươi muốn thế nào cảm tạ nhân ra a? Lý giám đốc cười hắc hắc ở nàng vú thượng xoa một phen, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Tần Chân phóng dâm quang. Chờ chuyện này làm thỏa đáng, có ngươi chỗ tốt, nhân ra mới không cần cái gì chỗ tốt, Diêu Quyên hờn dỗi chừng mắt chẳng lẽ ngươi còn không biết nhân ra tâm ý. Lý giám đốc là khách sạn lão bản anh em bà con, nếu không phải vì muốn gả cho hắn, nàng cũng sẽ không che lại lương tâm làm những việc này. Nhìn nàng như vậy phát tao, Lý giám đốc trong lòng cười lạnh một tiếng, ninh ninh nàng mặt về sau rồi nói sau trước thu phục nàng. Hai vị lão bản lập tức liền phải đã trở lại, còn không mau lấy đồ vật tới. Diêu Quyên rầu rầu môi, xoay người vào phòng bưng cái khay bạc ra tới, mặt trên phóng hai chi ống chích. Xem ngươi ở lão tử trước mặt trang thuần khiết về sau còn không ngoan ngoãn nghe lời. Lý giám đốc câu lấy cười lạnh cầm lấy ống chích đem chất lỏng đẩy đưa vào Tần Chân tả hữu cánh tay. Á rượu ngon chủ tiệm vốn là có thiệp hắc bối cảnh dĩ vãng phàm là không nghe lời cô nương, đều dùng như vậy nhất chiêu. Bình thường hắn giống nhau sẽ không đối phục vụ sinh xuống tay, nữ tử đều là phía dưới người ở mặt khác phụ trách nhưng lần này xem Tần Chân tư sắc dáng người thật sự không kém, hảo chút gặp qua nàng lão tổng chính khách. gocchuyenaudio.com, đều cố ý điểm nàng, Lý giám đốc tự nhiên không thể buông tha như vậy một ngụm thịt mỡ. Tiêm vào sau, lại làm Diêu Quyên cởi ra Tần Chân quần áo lao động kiểm tra rồi hạ thân thể của nàng, phát hiện vẫn là xử nữ phía sau, trong lòng đại hỉ thay đổi điều gợi cảm váy, sau đó đem người đưa đến phòng cho khách trên giường, hai người lúc này mới mặt mày hớn hở rời đi. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện có người ở trên người vuốt ve cùng với còn có hai cái nam nhân nụ cười dâm đãng thanh, trong đầu cái loại này choáng váng cảm vẫn chưa giảm bớt, tầm mắt cũng có chút mơ hồ, nhưng nàng còn thượng tồn ba phần lý trí, nỗ lực mở to mắt thấy rõ hai người mặt nhận ra là phía trước phục vụ quá kia hai người, lúc này lại chính bò trên giường đối nàng giở trò. Tiểu cô nương tỉnh, trong đó một người tướng mạo hiền lành cười rộ lên lại có vài phần tà ác. Tần Chân một chân liền đá chung hắn ngực người nọ một chút phiên ngã vào giường, hai nam đều là giận dữ, nhào lên tới liền tưởng giáo huấn nàng. Tần Chân mãnh vừa lật lăn rớt xuống giường, muốn đứng lên, thân thể lại là lảo đảo đến thiếu chút nữa té ngã, dường như uống say giống nhau, ý thức dần dần phấn khởi, cảm giác thân thể ở biến nhẹ, mỗi đi một bước đều dường như đạp lên bông thượng không chân thật mà ngón tay xúc giác dường như bị đánh thuốc tê giống nhau trở nên trì độn, sờ đến trong tầm tay chi vật lớn nhỏ hình dạng sở hữu khái niệm đã giác biết mơ hồ. Loại này chưa bao giờ từng có cảm giác làm Tần Chân trong lòng hoảng hốt này mẹ nó không phải hấp độc sau bệnh trạng yêu. Lão Lưu cho ta nắm chặt nàng, cô nương này thiếu dạy dỗ. Té ngã Trần lão bản oán hận nói, một bên phun thanh. Họ Lý không phải nói nàng sẽ nghe lời yêu con mẹ nó thế nào này lấy khó lòng. Hắc hắc như vậy không phải càng có vị. Lưu lão bản cười quái dị, xem nàng biểu tình hoảng hốt, bước đi không xong đỡ tường, lập tức chiều nàng đánh tới ôm chặt người. Cút ngay, Tần Chân hét lớn, đôi tay thẳng run rẩy, thân thể khác thường, cảm giác càng ngày càng cường liệt, thị giác lại là càng ngày càng rõ ràng, dường như cầm kính lúc giống nhau, đem kia hai cái nam nhân nụ cười dâm đãng mặt xem đến rõ ràng, tầm nhìn chứng kiến hết thảy đồ vật đều sắc thái huyến lệ no đủ, hơn nữa đang không ngừng khuếch trương, làm như bỏ thêm lự kính, tính giác cũng đi theo phóng đại. Nàng biết chính mình ít ỏi lý trí sớm hay muộn phải bị ăn mòn cướp đoạt, cho nên chỉ có thể tẫn bản năng, ở hai nam nhân nhào lên tới khi, bắt lấy trên bàn bình rượu hung hăng nện xuống đi. Hai nam nhân đều là qua tuổi nửa trăm, bị như vậy một tạp nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Tần Chân nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó mà đến, là một khắc sóng dị dạng cảm giác thân thể như là chứ hỏa, khô nóng khó chịu, loại này thể nghiệm cũng không xa lạ. Dục hỏa ở trong thân thể giống pháo hoa giống nhau nổ tung, tới lại cấp lại mãnh, mà thuốc phiện càng thôi hóa loại cảm giác này. Thị giác từ bắt đầu quá mức rõ ràng, chậm rãi lại bắt đầu mơ hồ, mắt thấy chứng kiến chi vật đang không ngừng trọng điệp, không ngừng biến ảo, tựa như kính vạn hoa ở trước mắt xoay tròn, làm nàng choáng váng khó chịu. Nàng run rẩy tay, ngồi xổm xuống thân đi lung tung ở hai cái nam nhân trên người sờ, rốt cuộc sờ đến di động, thân thể phấn khởi làm nàng đang run rẩy, nàng miễn cưỡng kiên trì đến ấn hạ dãy số. Yến Hồng, gocchuyenaudio.com, khê, cứu ta ở, sau khi nói xong, cường căng ý chí hoàn toàn hỏng mất di động trượt đi xuống, xuân dược cùng thuốc phiện trọng điệp dược lực làm nàng đã thống khổ lại sung sướng, nàng vô ý thức hướng tới cửa đi đến, nhưng mỗi một bước đều rác dưới chân phù phiếm, có loại không trọng cảm, mà thân thể bị tiêm vào xuân dược sau, mỗi một tấc da thịt đều trở nên cực độ mẫn cảm, ở thuốc phiện dược lực hạ kia cảm giác lại bị gấp bội phóng đại tới rồi cạnh cửa, nàng lại đi bất động, sụi lơ dựa vào ven tường trượt xuống ngã trên mặt đất thẳng thở dốc. Không biết đợi bao lâu, bên tai rốt cuộc lại nghe thấy thanh âm, lại là dồn dập tiếng đập cửa. Tần Chân ngươi ở bên trong sao? Thanh âm kia nghe vào trong tai, bị vô hạn phóng đại chấn đến nàng màng tai khó chịu, nàng sờ soạng tiến lên mở cửa. Yến Hồng khê một chút vọt vào tới, xem nàng muốn lại muốn ngã xuống, cuống quýt ôm lấy, gấp giọng nói. Tần Chân ngươi thế nào? Trả lời ta, đừng như vậy lớn tiếng. Ta lỗ tai đau, nàng lắc đầu, muốn nhìn kỹ thanh hắn, nhưng thế nào cũng thấy không rõ, đồng thời có trăm ngàn khuôn mặt ở trước mắt hoảng đến nàng choáng váng đầu, ngươi thế nào? Đừng lộn xộn, nên thế nào chính là ngươi? Yến Hồng khê ôm trụ nàng, nhìn mắt bốn phía trên mặt đất nằm hai cái trần truồng lão nam nhân, lại xem nàng thần sắc hoảng hốt ánh mắt dại ra thân thể năng đến giống bếp lò trên mặt mang theo không bình thường ửng hồng, trong lòng biết không đúng ta lập tức mang ngươi rời đi. Thấy nàng vô pháp đi đường, chỉ phải đem nàng chặn ngang bế lên. Tần Chân hì hì cười từ hắn hơi lạnh tay một dán lên thân thể, nàng liền cảm giác thật thoải mái, tuy trong mắt thế giới ở điên đảo hỗn loạn, vừa ý thức lại là thanh minh, thân thể khát vọng vượt qua hết thảy, không chiếm được thỏa mãn làm nàng hư không, nàng duỗi hai tay treo ở Yến Hồng khê trên người, dầu môi đỏ đi thân hắn, ở hắn trên má khắp nơi loạn thân. Tần Chân, người cho ta thanh tỉnh điểm. Yến Hồng khê không dám buông ra, nhậm nàng loạn gặm ý đồ muốn đem nàng đánh thức. Nào biết Tần Chân nhìn hắn một chương một hạp môi, lập tức liền dính sát vào đi lên, một xúc thượng hắn khô ráo mềm mại môi, liền điên cuồng liếm mút lên, song trọng dược lực làm cảm quan trở nên cực mẫn cảm, hôn môi khi mang đến choáng váng khoái cảm, làm nàng càng thêm trầm mê. Yến Hồng khê vài lần nghiêng đầu, muốn tránh đi, nhưng đều bị đối phương cường bẻ lại đây, hắn chỉ phải nhậm nàng cường hôn. Tuy đối nàng cũng không tình yêu nam nữ thích cũng là nam nhân, nhưng nam nhân thân thể có khi cũng không cần cảm tình bôi trơn, chỉ cần trêu chọc thích đáng, đối ai đều có thể ngạnh đến lên. Lý trí thượng tuy minh bạch nhưng phát hiện thân thể dục vọng ẩn ẩn ngẩng đầu khi, hắn vẫn là có chút luống cuống, ở ôm nàng rời đi khách sạn thượng xe taxi sau, liền muốn đem nàng kéo ra Tần Chân. Tần Chân ngươi tỉnh vừa tỉnh, hắn bắt lấy nàng hai vai lay động. Tần Chân hất hất đầu, trong tai xuất hiện ảo giác, hắn trầm thấp tiếng nói lúc này nghe tới là như thế gợi cảm, tính giác bị tập trung vọt tới âm lãng trêu chọc kêu nàng trong lòng khuây khỏa, giống như uống lên rượu ngon giống nhau lâng lâng, càng khát vọng chính là cùng người này thân thể trầm luân. Ngô, Yến Hồng khê, chúng ta vì làm tình đi, nàng mê ly đôi mắt nhẹ nhàng nheo lại, biểu, gocchuyenaudio.com. Tình mê huyễn, bất mãn hắn đẩy ra lại triền tiến lên, gắt gao ôm cổ hắn, dán lên hắn đôi môi đìa khẩn triền, lặp lại liếm mút liếm láp, nhẹ gặm chậm cắn, đầu lưỡi hoạt tiến hắn khoang miệng tham lam liếm. Yến Hồng khê mặt đỏ lên, Tần Chân như vậy kỵ ngồi ở hắn trên người, đối hắn lại thân lại gặm lại sờ, làm cho hắn thân thể phản ứng mãnh liệt giữa hai chân không ngừng chướng đại dục vọng làm hắn có chút xấu hổ, nhưng càng có rất nhiều đối nàng lo lắng. Xe đến hắn ra chỉ có hơn 10 phút, vào thang máy sau, cái loại này dày vỏ càng sâu, Tần Chân treo ở hắn trên người, hắn áo sơ mi đã bị kéo xuống số viên nút thắt, quần áo bất chỉnh hỗn độn bất kham, khác chỉ tay tắc chui vào hắn dây quần, cầm chướng đau dục căn ở kia nhiết. Hi, thật lớn, ngươi Dương Vi Ti thật lớn a. Tần Chân cười đến điên điên, bắt lấy cây đồ vật kia loát vài cái, liền một chút đem hắn dây quần cởi xuống, trượt xuống ghé vào hắn giữa hai chân, há mồm liền ngậm lấy quy đầu. Tần Chân, đừng như vậy, Yến Hồng Khê khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, lần đầu hối hận chính mình vì cái gì muốn trụ như vậy cao, thang máy giống như đợi một giờ như vậy lâu. Bị nàng như vậy ngậm lấy Dương Vi Ti liếm mút, sinh lý thượng mang đến khoái cảm là như thế mãnh liệt, lại làm hắn cảm giác tội ác. Vài lần muốn đem nàng kéo ra, nhưng nàng gắt gao hàm ở trong miệng, hắn đã sợ bị thương nàng, cũng sợ bị thương chính mình mệnh căn từ. Chỉ có thể ngạnh cổ thừa nhận nàng môi an ủi, tuy rằng không thích nữ nhân, đối nàng cũng là bằng hữu chi tình, nhưng bị nàng như vậy một đại mỹ nữ khẩu giao, thân thể bản năng phản ứng, vẫn là áp qua hắn lý trí, thịt hành ở miệng nàng không thấy mềm hạ, ngược lại càng liếm càng ngạnh, càng trướng càng lớn, thậm chí hưng phấn đến ở nàng môi nhảy đánh rung động. Người thịt chàng hào hào ăn. Chính là quá thô, Tần Chân phun ra nuốt vào trong chốc lát, miệng lại toan lại sáp, nhưng tinh thần thượng hưng phấn, làm nàng cái gì cũng bất chấp, trước mắt chỉ có kia căn Dương Vi Ti, chỉ khát vọng bị hắn thao, vài lần muốn vén lên váy ngồi trên đi, đều hiểm hiểm bị hắn kéo xuống. Ở hắn giày vò đến sắp nổi điên trước, thang máy rốt cuộc đinh một thanh âm vang lên, tới rồi 35 lâu, Yến Hồng Khê lập tức một tay đem nàng vớt lên, ôm lấy trong ngực cũng miễn cưỡng che khuất chính mình thân thể khác thường. Tần Chân thân không đến hắn dục căn, liền lại dán lên tới hút bờ môi của hắn. Chờ Yến Hồng Khê mở cửa vào nhà sau, liền một tay đem hắn phác gục trên mặt đất, không cho hắn bất luận cái gì phản kháng cơ hội, lay hắn hạ dây quần, móc ra kia căn côn TST lớn vén lên váy liền khóa ngồi đi lên. Đừng, A Ân, Yến Hồng Khê tưởng ngăn cản đã không kịp, Tần Chân ngồi ở trên Dương Vi Ti hắn, hung hăng đi xuống một áp, Dương Vi Ti ỏm ọp một tiếng liền hoạt tiến một cái chân trượt đường đi, thô tráng côn TST bị một cái lại nhiệt lại khẩn chất thịt khang bao vây, vách trong tầng tầng thịt non cuốn côn TST kết hợp truyền đến thân thể khoái cảm, làm hắn cầm lòng không đậu phát ra rên gì. Đau quá, bỗng nhiên ngồi xuống đi khi, hạ thể truyền đến sậu đau, làm nàng nhíu mày hạ. Yến Hồng Khê nhìn lại, mới phát hiện hai người kết hợp địa phương dính vết máu, hắn sắc mặt một chút trở nên cổ quái, chính mình thế nhưng muốn nàng xử nữ thân. Kia đào ý cũng không liên tục, Tần Chân ngồi ở hắn trên người phập. Góc chuyện audio.com, phòng, không quá vài phút khoái ý liền đem nàng bao phủ. Hảo sảng, thật lớn, Tần Chân thỏa mãn thở dài, lúc trước hư không nổi điên tiểu huyệt rốt cuộc bị mãn điền, đổ đến kín mít, no chướng phong phú. Thuốc phiện dược lực làm loại này khoái cảm giác thượng thành lần phóng đại, sớm ăn mòn nàng lý trí. Một bên ở hắn trên người vặn vẹo nghiền nát, lại cúi xuống thân phủng hắn mặt ở trên mặt hắn liếm, từ bên tai liếm đến cằm, lại liếm đến môi, nhéo hắn cằm tiến vào hắn trong miệng hút đầu lưỡi, chằn chọc mút vào, càn quét mỗi cái mẫn cảm góc cướp đoạt nước bọt. Yến Hồng Khê bị động thừa nhận, lý trí tuy một vạn cái kháng cự, nhưng thân thể lại thập phần thành thật, Dương Vi Ti bị nàng hoa huyết bao vây, co rút lại mấp máy gian một hút một mút kẹp đến hắn hồn phi thiên ngoại. Là một loại cùng nam tử giao hoan khi, không quá giống nhau cảm giác, hắn chưa cùng với nó nữ tử đã làm, vô pháp làm tương đối, nhưng cảm thấy nàng này thân thể mang đến thực cốt tư vị, chỉ sợ dễ dàng nghiện. Mắt thấy vô pháp đình chỉ, hắn đành phải thuận theo tự nhiên, ôm lấy Tần Chân một cái quay cuồng, đem nàng phản áp dưới thân, tách ra nàng hai chân, thô to mãnh lực ở huyệt trung sỏ xuyên qua mà nhập, quy đầu ở kia trơn trượt đường đi ma sát kích thích đến Tần Chân hoa huyết cơ bắp từng trận co rút lại khi gắt gao xoắn lấy hắn côn TST kẹp đến hắn chỉ cảm thấy một trận điện lưu thoán thượng tứ chi thấu tiến làn da, tê mỏi đại não trống rỗng. Dương Vi Ti rốt cuộc mất khống chế, ở nàng hoa huyết run rẩy bắn tinh, nhưng không kịp rời khỏi Tần Chân gắt gao kẹp hắn nửa mềm đồ vật vách trong giường như cái miệng nhỏ ở liếm mút, kêu hắn lại lần nữa nhanh chóng bành trướng, lần lượt đảo tiến hoa tâm, va chạm nàng chỗ mẫn cảm. Này một đêm cuồng hoan, không nhớ rõ ràng co bao lâu, thẳng đến hắn lại bắn không ra tinh, bị ép đến sạch sẽ, Tần Chân mới rốt cuộc mới thỏa mãn té xỉu ở hắn trên người, mà hắn lại liền động sức lực đều không có. Cách chương.